Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20,3 á. Trước lời nói của PD Song Manu cùng nụ cười mỉm của anh, tất cả mọi người trong quán thịt nướng đều há hốc mồm. Mà cũng đúng thôi, con số này thực sự quá ấn tượng. Thật, thật sao ạ? PD Nim, đừng đùa chứ, thật sự là 20,3. Sao? Giữa những tiếng xôn xao, Song Manu PD giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy, 20,3. Hàng chục nhân viên đoàn phim lẫn dàn diễn viên đồng loạt bật dậy, reo hò ầm trời. Thoạt nhìn, trông họ chẳng khác nào đang lên cơn sốt vậy. Ua, điên thật, vượt 20, rồi á, cạn ly, cạn, đỉnh quá, ngày mai chắc chắn sẽ bùng nổ cho mà xem. Này này, hôm nay cứ ăn uống tới bến đi. Người ôm lấy nhau, người nhảy cẫng lên, tầng 2 của quán thịt nướng bỗng chốc biến thành một hộp đêm thực thụ. Mọi người như hòa làm một, bởi lẽ, tất cả những giây phút vất vả đến mức rơi nước mắt suốt thời gian qua đều được đền đáp chỉ trong khoảnh khắc này. Một bầu không khí cuồng nhiệt, nhân viên đoàn phim hào hứng rót rượu uống với nhau, diễn viên thì mường tượng về tương lai sáng lạn trước mắt. Trong khi đó, đội ngũ quản lý diễn viên lại tất bật gọi điện khắp nơi. Trợ lý đạo diễn thì vội vã chạy xuống tầng 1 để thông báo tin chấn động này. Và ngay khoảnh khắc cậu ta vừa chạy xuống, rating bao nhiêu cơ, Choi Seong Jin, người đang ngồi dưới tầng 1 với mái tóc buộc đuôi gà, lập tức lao lên tầng 2. Theo sau anh còn có cả các quản lý diễn viên khác. Sau khi nghe con số ấy, Choi Seong Jin bật cười. Ha ha, 20, anh ta trông như người mất hồn. Cũng đúng thôi, ai mà ngờ được con số này chứ. Thấy thế, Song Manu PD đưa ly soju ra trước mặt Choi Seong Jin, cười bảo. Lâu rồi nhỉ, đã 3 năm rồi mới có một bộ phim chạm mốc 20. Nhưng mà, đạt 20, ngay từ tập đầu tiên thì hiếm lắm đúng không? Đó là kỷ lục, không, phải nói là lịch sử mới đúng. Ngoài chúng ta ra, tất cả các đài truyền hình đều đã dồn hết sức vào quảng bá. Báo chí cũng tung hô đây là cuộc chiến phim truyền hình này nọ, làm truyền thông quá tốt. Người xem ban đầu còn lưỡng lự giữa các phim khác, cuối cùng lại chọn bộ của chúng ta. Vừa cụng ly với Choi Seong Jin, Song Manu PD vừa nhìn khắp ekip, tiếp tục nói. Dù sao thì đây vẫn chưa phải con số cuối cùng, nó chỉ là kết quả tạm thời thôi, nên có thể sẽ chênh lệch chút ít. Nhưng chắc cũng không khác là bao đâu. Anh ta vỗ vai Kang Woo-jin, người vẫn đang ngồi đó với vẻ thản nhiên. Nhờ phân đoạn của Park Derry ở nửa sau, nhịp phim được giữ chặt, rating cũng ít bị sụt giảm. Biết đâu còn có thể cao hơn nữa ấy chứ. Ngay sau đó, các nhân viên đoàn phim đồng loạt gọi tên Kang Woo-jin. Ôi trời! Park Derry, Park Derry, dĩ nhiên rồi, phân đoạn của Park Derry quá đỉnh mà. Woo-jin à, cậu bình tĩnh quá đó. Ha ha, chỉ là, Kang Woo-jin lại trông có vẻ xa cách. Vì sao ư? Vì anh ta đã sốc đến mức đầu óc ngừng hoạt động rồi. Điên thật, 20, phim vượt mốc 20. Rồi á, dù không thực sự hiểu rõ về ngành giải trí, nhưng Kang Woo-jin vẫn biết rằng đạt 20. Rating là một điều phi thường. Anh đã từng chứng kiến cảnh cả nước xôn xao chỉ vì một bộ phim hot. Hiện tại, ngay cả trong ngành truyền hình, một bộ phim đạt 10 cũng đã được xếp vào hàng top. Vậy mà bây giờ con số đó đã nhân đôi. 20, vậy rốt cuộc có bao nhiêu người đã xem phim này chứ? Chỉ cần biết đó là một kết quả kinh hoàng là đủ. Lúc này, Woo-jin bất giác nhớ đến không gian ảo. 2, kịch bản, tiêu đề, Profile Hanryang phần 1, cấp S. Trời ạ, cấp S đúng là quá khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, đây mới chỉ là phần đầu tiên, nghĩa là tầm ảnh hưởng của cấp S mới chỉ bắt đầu. Trong lúc cả đoàn phim vẫn còn đang huyên náo, vài người bỗng hướng về phía Kang Woo-jin. À, nhắc mới nhớ, Woo-jin từ khi khởi đầu đã có profile quá đỉnh rồi nhỉ? Đúng rồi. Phim điện ảnh ngắn thì giành giải nam chính xuất sắc nhất. Bây giờ bộ phim truyền hình đầu tay lại đạt 20. Rating, ha ha, phải rồi, vụ cá cược, Woo-jin thắng rồi còn gì. Cậu ấy đoán chính xác 20. Wow, đúng thật sao? Khoảnh khắc ấy, giữa những lời ca tụng của dàn nhân viên, PD Song Manu nhìn Kang Woo-jin và đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cậu ta đoán đúng 20, là vụ cá cược rating trước khi phim phát sóng. Nghĩ lại thì lúc đó, Kang Woo-jin đã... Tôi đặt 50.000 won vào mức 20. cậu ta đã nhắc đến con số 20, với một giọng rất trầm, và giờ đây, con số đó hoàn toàn chính xác. PD Song Manu khẽ nhíu mày, lẩm bẩm một mình. Đây không phải là totem may mắn nữa, mà gần như dự đoán tương lai luôn rồi. Chỉ cần có trực giác nhạy bén thôi đã đủ khiến người ta rợn tóc gáy, nhưng cậu ta thậm chí còn đoán trúng cả con số. PD Song Manu bắt đầu hoài nghi không biết Kang Woo-jin có thực sự là con người không. Nếu là người, có khi cũng phải tầm trợ lý của thần linh rồi chứ chẳng đùa. Tất nhiên, thực tế hoàn toàn không phải vậy. Woo-jin chỉ đơn giản là chọn đại một con số mà thôi. Cậu ta thậm chí còn không dùng đến sức mạnh của không gian ảo. Xét theo một góc độ nào đó, đây là nhờ vào năng lực phán đoán tự nhiên của Woo-jin. Một kiểu may rủi dựa theo cảm giác, nhưng PD Song Manu thì lại suy nghĩ rất nghiêm túc. Không chỉ có vậy, soạt, biên kịch Park Eun-mi một lần nữa nắm lấy tay Kang Woo-jin, nhắm mắt lại. Cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu, bày tỏ lòng biết ơn với tâu tầm may mắn. Kang Woo-jin quyết định lại cứ để yên như vậy, thành thật mà nói, cậu ta cũng hơi lười phản ứng. Tiền thưởng từ vụ cá cược, khoảng 500.000 won, nhanh chóng được trao tận tay Woo-jin. Anh Park thắng rồi, phần thưởng đây, hiểu lầm tiếp tục chất chồng theo từng giây. Nhưng mà, ha, tiền trên trời rơi xuống. Woo-jin cảm thấy vui vẻ mà không cần suy nghĩ nhiều. Tầm nửa đêm, Kang Woo-jin ngồi trong xe, trên đường trở về nhà. Điện thoại của cậu ta vẫn liên tục rung lên với những tin nhắn và cuộc gọi. Woo-ung, liên lạc dồn dập ghê. Đạo diễn Shin Dong-chun, người từng được vinh danh tại liên hoan phim Mirror and Scan, đạo diễn Kwon Ki-taek, người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Từng tin nhắn, từng cuộc gọi lần lượt kéo đến. Điều thú vị là, sao người này đột nhiên nhắn tin nhỉ? Cả những người quen cũ, những cái tên đã bị xóa nhòa khỏi trí nhớ, cũng bắt đầu nhắn tin cho cậu ta. Mới chỉ vài người thôi, nhưng cũng phải trên 5 người rồi. Kim Ah-yong, Woo-jin à, lâu quá không gặp. Em đóng phim hả? Người trong drama đó là em đúng không? Park Jin-che, Kang Woo-jin. Mày đóng phim đấy à, bắt đầu làm diễn viên từ bao giờ vậy? Cái quái gì đây? Kang Woo-jin đọc xong rồi phớt lờ, chẳng có ý nghĩa gì cả. Hiện tại, cậu ta chỉ cần trả lời những tin nhắn liên quan đến công việc. Gia đình và bạn bè thân thiết thì cứ để sau đi. Trên xe còn có Choi Seong dần và cả đội ngũ nữa, trả lời bây giờ cũng không tiện. Ngay lúc đó, wow, người ngồi bên phải Woo-jin, Han Ye-chung với mái tóc ngắn, lên tiếng bằng giọng lạnh lùng. Cả ba cổng thông tin lớn đều đang tràn ngập bài báo về profile Han Ryang. Cứ mỗi giây là lại có thêm bài mới. Quả đúng như lời Han Ye-chung nói, tin tức về profile Han Ryang đang liên tục xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Drama Pick, profile Han Ryang, gây bão ngay từ tập đầu. Thực tế thì ngay trong lúc phim đang phát sóng, truyền thông đã bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào bộ phim này. Cuộc chiến drama giữa ba đài lớn, profile Han Ryang chiếm ưu thế với chất lượng vượt trội. Isil Pick, diễn xuất xuất thần của Ryu Jung Min, Hong Hye Yeon, profile Han Ryang hứa hẹn cơn sốt mới. Bên cạnh đó, giới truyền thông cũng có cách riêng để nắm bắt tỷ suất người xem. Tất cả đều có thể ước chừng rằng profile Han Ryang đã đại thắng. Profile Han Ryang đạt hơn 20 rating trong thời gian thực, đặc biệt hơn cả là bài báo này. Ai là Kang Woo-jin, diễn viên thủ vai Park Derry? Hóa ra chính là tân binh từng giành giải diễn xuất tại liên hoan phim Mirror and Scan. Tên Kang Woo-jin liên tục được nhắc đến trong các bài báo. Đơn giản vì cậu ta là một diễn viên có câu chuyện thú vị phía sau. Hơn nữa, nửa sau của profile Han Ryang cũng để lại ấn tượng mạnh với nhân vật Park Derry do cậu đảm nhận. Photo, không ngạc nhiên khi biên kịch Park Eun-mi hết lời khen ngợi. Diễn viên mới Kang Woo-jin hoàn toàn chiếm trọn màn ảnh. Nhưng tình hình hiện tại vẫn chưa là gì. Đây mới chỉ là phản ứng trong 2 giờ sau khi tập phim kết thúc. Một cơn bão khổng lồ đang âm thầm tiến đến. Và khi dư luận nhập cuộc vào ngày mai, đó mới là lúc sức mạnh thực sự của cơn bão được bộc lộ. Mà thực ra, dư luận cũng đã sẵn sàng bùng nổ rồi. Trời ạ, phim này đỉnh quá. Mới đó mà đã hết một tiếng rồi kakakaka, tôi chọn Han Ryang là bộ phim yêu thích từ giờ luôn. Siêu phẩm này mà không hot thì mới lạ đấy, kakaka ủa ủa, tập 1 mà cuốn dữ vậy. Chỉ cần nhìn vào mục bình luận trên trang chính thức của profile Han Ryang cũng đủ thấy. số lượng bài viết do khán giả đăng tải đã vượt quá 10.000 bài. Chớp mắt một cái là có thêm 100 bài mới. Thông thường, khi một bộ phim mới lên sóng, số lượng bình luận trên diễn đàn chính thức nhiều nhất cũng chỉ tầm 1.000 bài. Thế nhưng ở đây, con số đó đã bị nhân lên gấp 10 lần và nó vẫn tiếp tục tăng lên theo từng giây. Đúng là khác biệt khi toàn diễn viên thực lực tụ họp. Bên MBS thì đầy lỗ hổng diễn xuất. Kang Woo-jin, cậu ta không có phim trước đó à? Tìm mãi không ra. Phần đoạn của Park Dae-ri cuối phim làm tôi suýt xỉu luôn. À, nhưng mà Ryu Jung-min đẹp trai quá trời, yêu Kang Woo-jin hả? Diễn viên mới mà diễn xuất nổi da gà luôn. Tôi cứ ngỡ mình đang xem phim điện ảnh luôn đấy. KKKK, cách dẫn chuyện và lời thoại đúng chất Park Eun-mi. Nhưng mà hay quá trời. Cảnh cuối của Park Dae-ri làm độ căng thẳng tăng vọt. Đúng chuẩn scene stealer. Tất nhiên, cái tên Kang Woo-jin xuất hiện không ít lần. Bầu không khí này tiếp tục lan rộng suốt đêm 16 tháng 3. Cả truyền thông lẫn dư luận đều không ngừng khuếch đại cơn sốt. Từ Internet, điện thoại, mạng xã hội, cho đến từng món tay lướt trên màn hình. Cuối cùng, nó cũng lan ra cả những cuộc trò chuyện đời thực. Sức ảnh hưởng của rating 20, quả thật không hề nhỏ. Đến sáng ngày 16, phía Profile Hanryang chính thức công bố tỷ suất người xem tập đầu tiên. Bảng xếp hạng Profile Hanryang bùng nổ ngay từ tập mở màn, rating chính thức đạt 20,5. Kết quả lịch sử, Profile Hanryang chạm mốc 20,5. Ngay từ tập đầu tiên, khởi đầu huyền thoại, như dự đoán, con số này đã vượt qua mức 20. Và nó chính là mồi lửa kích hoạt cơn bão. Thực tế, khắp nơi trên cả nước, người ta không ngừng bàn tán về Profile Hanryang. Sáng 16 tháng 3, chuyên mục giải trí của các cổng thông tin lớn gần như bị Profile Hanryang chiếm lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vẫn có vài bộ phim khác xuất hiện, nhưng so với Profile Hanryang, chúng hoàn toàn bị lu mờ. Ngay cả trên những chiếc ô tô đang lăn bánh, radio cũng phát sóng về bộ phim. Chủ đề đầu tiên hôm nay sẽ là phim truyền hình nhé. Mọi người đã xem Profile Hanryang chưa? À, tôi chưa xem, nhưng mẹ tôi bảo là hay lắm. Nghe nói tập đầu đã vượt 20, rating luôn ấy, đúng rồi, hình như là kỷ lục thì phải. Tôi có xem nè, trời ơi, dàn diễn viên diễn quá xuất sắc. À, tôi ấn tượng nhất với diễn viên đóng vai tên sát nhân ấy. Là ai vậy? Tôi cũng vừa tìm hiểu xong, anh ấy là Kang Woo-jin. Còn đoạt giải diễn xuất tại liên hoan phim Mirror and Scan nữa đấy. Trên tàu điện ngầm, xe buýt, hầu hết hành khách đều đang dán mắt vào điện thoại, tìm kiếm thông tin về Profile Hanryang. Dù đã xem hay chưa, điều đó không còn quan trọng. Vì sao ư? Vì Profile Hanryang đã phủ sóng khắp mọi nơi. Tìm kiếm, blog, diễn đàn, tin tức tất cả đều xoay quanh bộ phim này. Người ta nhanh chóng nhận ra, bộ phim này chắc chắn sẽ trở thành hiện tượng. Nhu cầu càng lớn, nguồn cung càng tăng. Đến trưa ngày 16, trên YouTube cũng bị Profile Hanryang chiếm lĩnh. Siêu phẩm đạt rating 20, ngay từ tập đầu, review tập 1 Profile Hanryang, Hack Movie TV bất kể là video chính thức từ đoàn phim hay những clip cắt ghép của các YouTuber bàn luận phim ảnh, tất cả đều đang thu hút lượt xem khổng lồ. Trong đó, một video đặc biệt xuất hiện, Special, màn trình diễn đỉnh cao của Park Dae-ri, những khoảnh khắc bùng nổ nhất, Profile Hanryang video do chính đội ngũ sản xuất đăng tải, dù chỉ là một đoạn ngắn. Nhưng phần bình luận lại dài vô tận. Diễn viên mới mà nhập vai quá xuất sắc, nổi hết da gà. Khoan, mọi người nhìn ánh mắt của cậu ta ở phút 3 giờ 14 đi. Tôi ám ảnh đến mức cả đêm mơ thấy cảnh này luôn. Nhớ tên Kang Woo-jin rồi nhé, sẽ luôn ủng hộ. Cơn sốt Profile Hanryang chính thức bùng nổ. KKKK, tôi bị sốc thật sự, không thể tin được đây là bộ phim đầu tay của Kang Woo-jin. Diễn xuất của anh ấy đỉnh quá. Biểu cảm của phó trưởng phòng Park, thật sự quá xuất sắc. Tất nhiên, không chỉ trên mạng, ngoài đời, người ta cũng bàn tán rất nhiều về Profile Hanryang. Hà, bộ phim có Ryu Jung-min tham gia đạt hơn 20, tỷ suất người xem á, tôi xem rồi đó. Dù chỉ xem từ giữa nhưng hay lắm, diễn viên diễn cũng đỉnh nữa. Từ công ty, quán cà phê cho đến nhà hàng, bất cứ nơi nào có người tụ tập trò chuyện, câu chuyện về Profile Hanryang đều được nhắc đến. Nhờ vậy, độ nhận diện của bộ phim ngày càng vững chắc. Lượng quan tâm không chỉ dừng lại ở mức sôi động mà còn bùng nổ mạnh mẽ. Tất cả chỉ trong một ngày, và vào khoảnh khắc này. Ha, chết tiệt, sao còn lâu mới đến 10 giờ thế này? Tôi muốn xem ngay bây giờ cơ. Hiệu ứng truyền miệng đang lan truyền với tốc độ ánh sáng. Đêm ngày 16, ngày mà Profire Hanriang bao trùm cả nước đang dần khép lại. Đồng hồ đã điểm khoảng 9 giờ 30 phút, nhưng thế giới vẫn còn xôn xao vì bộ phim này. Trong lúc đó, Kang Woo-jin đang ở trụ sở công ty quản lý BW Entertainment. Anh ngồi ở bàn giữa văn phòng của giám đốc, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Cũng đúng thôi, cả ngày hôm nay anh đã phải xoay sở với một mớ hỗn độn. Ngồi xung quanh Woo-jin là Choi Seong-jin, Han Ye-chung và Giang Su-hwan. Nói cách khác, cả đội của anh đều có mặt. So với bữa tiệc liên hoan hôm qua với cả trăm người, thì bầu không khí hôm nay hoàn toàn trái ngược. Trước mặt họ, TV vẫn đang bật. Kênh SBC, không cần hỏi cũng biết, họ đang đợi xem tập 2 của Profire Hanriang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hy-in có vẻ bận lịch trình nên không xuất hiện. Và rồi, anh Woo-jin, gà rán vị truyền thống hay sốt cay? Giang Su-hwan, người có thân hình vạm vỡ, đang bày gà rán lên bàn. Cả văn phòng nhanh chóng tràn ngập mùi thơm của gà. Kang Woo-jin vừa rót bia vừa trầm giọng đáp. Vị truyền thống, anh cũng thuộc hội thích gà truyền thống sao? Dường như đã sẵn sàng để thưởng thức. Han Ye-chung, người đang buộc tóc gọn lên, cũng lên tiếng chen vào. Tôi chọn sốt cay, tôi thích mấy thứ dính dính. Kang Woo-jin vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, âm thầm nghiêng đầu suy nghĩ. Dính dính, cô ấy cũng có cá tính riêng đấy, nhưng sốt cay cũng ngon mà. Han Ye-chung vừa cầm một chiếc cánh gà lên vừa chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Kang Woo-jin. À đúng rồi, anh ơi, ban nãy em đã đăng 5 bức ảnh lên SNS của anh rồi đó. Do bận quá nên giờ mới nhớ ra. SNS, à, phải rồi, Kang Woo-jin cũng nhớ lại. Vào ngày đầu phát sóng Profire Hanriang, trên đường về nhà, anh đã lập tài khoản SNS theo yêu cầu của Choi Seong-jin. Cơ bản mà, nhưng mà cô ấy đã đăng ảnh gì lên vậy? Woo-jin, người cả đời chưa từng dùng SNS, hạ giọng hỏi Han Ye-chung. Hình gì, anh mà, dáng người chuẩn như giá treo quần áo ấy. Em đã nhờ đội PR đăng vài tấm lúc anh tham dự liên hoan phim Mirror and Scan, kèm theo ảnh profile và một tấm chụp trong buổi tiệc nướng hôm qua. Đúng lúc đó, bắt đầu rồi kìa. Tập 2 của Profire Hanriang chính thức lên sóng. Cả đội Woo-jin đồng loạt cầm bia lên, tập trung nhìn vào màn hình TV. Cùng lúc, Choi Seong-jin, người buộc tóc đuôi ngựa, hào hứng reo lên. Tập này thì thời lượng của phó trưởng phòng Park tăng lên đáng kể rồi đúng không? Đúng vậy, phó trưởng phòng Park thực sự tỏa sáng từ tập 2 trở đi. Ngay cả Kang Woo-jin, người vốn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, cũng nhìn chằm chằm vào màn hình. Phân cảnh mở đầu là của Yoo Ji-hyung. Nếu qua đêm này thì ngày mai còn điên cuồng hơn nữa, đúng không? Wow, chết tiệt, rốt cuộc, bộ phim sẽ còn bùng nổ đến mức nào đây? Cuộc sống của Kang Woo-jin hôm qua và hôm nay đã khác nhau một trời một vực. Và đến ngày mai, hiệu ứng, quả cầu tuyết này chắc chắn sẽ còn lớn mạnh hơn nữa. Ngay khoảnh khắc đó, vù vù, chiếc điện thoại đặt trên bàn của Kang Woo-jin rung lên. Tin nhắn mới đến, kể từ hôm qua, điện thoại của Woo-jin đã reo liên tục không ngừng, nên anh cũng chẳng định bận tâm. Nhưng rồi, anh vẫn liếc qua kiểm tra. Hửm, là Hong Hee-in à? Người nhắn tin chính là Hong Hee-in. Nội dung cũng khá đơn giản. Hong Hee-in, tôi vừa theo dõi tài khoản SNS của anh đấy. Anh có biết số lượng người theo dõi tăng khủng khiếp không? Woo-jin nhíu mày khó hiểu. Những từ như follow hay follower vẫn còn khá xa lạ với anh. Ngay sau đó, anh mở SNS mà mình mới tạo 2 ngày trước. Không lâu sau, anh đã thấy trang cá nhân của mình. Woo-jin, bài đăng, 5 người theo dõi. 31.000 đang theo dõi. Không chỉ sau một ngày, tài khoản của anh đã có hơn 30.000 người theo dõi. Hết, cách chương.